khi điện thoại đổ chuông. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 406, cậu nói gì cơ? Chẳng lẽ cậu luôn mang suy nghĩ này để gặp Hizo sao? Giọng anh nén đầy cơn giận. Tôi không hiểu dựa vào đâu mà cậu lại dám hạ thấp cô ấy như vậy. Gì cơ, mối tình kiểu này, đúng là làm người ta phát điên. Điện thoại dường như bị đưa ra xa. Giọng nói nghe không rõ ràng. Cái đó, nếu cậu đến cả điểm tốt của cô ấy cũng không nhận ra thì đừng dọa dẫm nữa. Cậu không có tư cách đâu. Cậu là người luôn mong tôi thất bại. Nhưng 406, cậu thực sự quá tệ rồi. Những từ ngữ cứng nhắc cùng tiếng thở nặng nề va chạm vào nhau. Bình thường tôi đã phải đối phó với lũ khốn nạn ở bên cạnh rồi. Khoan đã, anh ta lại đang chửi mắng ai đó. Càng hiểu cậu, 406, tôi càng thấy cậu chẳng có chút điểm nào đáng để người khác nể phục. Dựa vào ngữ cảnh, rõ ràng Baekhsa Eon đang bênh vực cô, nhưng Hizo lại cảm thấy như chính mình đang bị mắng. Tâm trạng rối bời, một cảm giác phản kháng nhỏ dâng lên trong lòng cô. Đó là vì anh không hiểu cô ấy. Tôi không hiểu, anh ta cười nhếch mép đầy mỉa mai. Nếu tôi không hiểu cô ấy, thì ai hiểu đây? Hizo không phải là người u ám. Cô ấy chỉ là luôn quan sát xung quanh thật cẩn thận. Cô ấy không kém giao tiếp, mà là vì hầu hết mọi người đều đối xử thô lỗ với cô ấy trước. Nói cô ấy hẹp hòi, đó là vì cô ấy đam mê với công việc của mình. Bảo cô ấy khuất phục trước tiền bạc, thì đó là vì Baekhsa Eon từ đầu đến cuối đầy tự tin. Cô ấy yêu mẹ của mình. Nghe đến câu này, nước mắt cô bất giác tuôn trào. Thứ cảm giác thối rữa đang căng phồng nguy hiểm trong lòng dường như nổ tung chỉ trong tích tắc. Tai cô ù đi, Hizo vội dùng lòng bàn tay lau đi đôi má ướt. Và nếu Hizo thật sự là người bán đầy khói đen, thì điều đó lại càng nực cười. Tôi vốn là một người nghiện thuốc lá. Cách hút thế nào tôi đều biết rõ. Người đàn ông cào cào cổ mình một cách thô lỗ rồi bật cười. Ý anh ta là gì vậy? Khói, khói, là đang nói về khói sao? Đúng lúc đó, cô mới cảm nhận được cái lạnh thổi qua vai mình và nhớ ra chiếc khăn choàng đã không biết rơi ở đâu. Hizo vội vàng đưa tay bịt miệng, nấc một cái, anh lấy quyền gì mà? Hức, anh thì biết cái gì? Đến chính cô cũng không biết mình đang nói gì. Chỉ buột miệng mà nói loạn xạ. Không phải bộ não đã tê dại, mà là trái tim đau buồn và lạnh lẽo của cô thúc đẩy cô nói ra những chuyện cũ. Anh chẳng phải đã đi nước ngoài rồi sao? Khoảnh khắc này, cô hoàn toàn không phải là kẻ uy hiếp với giọng nói méo mó, mà là chính cô Hizo thuần túy. Hai người mới quen nhau được bao lâu mà dám làm bộ hiểu cô ấy. Đừng tự ảo tưởng nữa. Trong quỹ thời gian của Hong Hizo, anh chẳng hề tồn tại. Giữa hai người chẳng có gì cả. Cô thở hổn hển, vô thức xoa xoa khóe mắt ướt. Phía bên kia không nói thêm gì. Chỉ có tiếng thở gấp gáp hỗn loạn vang lên từng chốc. Hizo nhận ra anh ta đang bước đi với tốc độ nhanh hơn. Hồi nhỏ, tôi từng bị rối loạn ăn uống. Gì cơ? Khi đó, Hizo, ngay khoảnh khắc quan trọng, giọng anh ta đột ngột im bặt, dường như anh ta lại đưa điện thoại ra xa. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Này, alo, cảm giác lo lắng chợt dâng lên, nhưng không có câu trả lời. Hizo, đang ở đâu? Chỉ là, lần này nghe như anh ta không nói chuyện với cô, mà là với một người khác. Giọng nói cứng nhắc, ngắt quãng. Hizo chỉnh lại mái tóc bị gió đông làm rối. Đúng lúc cơn say bắt đầu tan đi một chút, vì ở trước mặt bọn trẻ, tôi đã quá bất cẩn. Anh ta thản nhiên nói tiếp. Khi đó, tôi thậm chí còn chán ghét cả việc ăn uống và nói chuyện. Cái gì? Tại sao? Hizo vội vàng chen ngang. Lời nói lại bị ngắt quãng. Hizo đưa tay ôm trán, cảm thấy mình đã quá vội vàng. Có phải cô đã hỏi quá hấp tấp không? Baek Sa-yeon im lặng thật lâu, dường như đang tìm từ ngữ phù hợp, hoặc có những điều anh không thể nói ra. Cuối cùng, anh lên tiếng, cứ xem như đó là biểu hiện của thời kỳ dậy thì đầy nổi loạn đi. Dù không hoàn toàn hiểu nãy giờ anh đang nói gì, nhưng Hi-jo vẫn gật đầu. Nhưng trước mặt Hi-jo, mọi thứ đều rất tự nhiên. Dù bị phát hiện là đang khóc hay cáu kỉnh, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, Baek Sa-yeon trước mặt cô dường như bớt đi sự dè dặt so với khi ở cạnh người khác. Từ cách anh hành động cho đến giọng điệu khi nói chuyện. Khi đó, cô chỉ nghĩ rằng anh đang xem thường một đứa trẻ như cô. Trong tâm trí cô thoáng nhói lên, cảm giác tự ti thật đáng sợ. Khi đó, tôi nghĩ rằng vì cô ấy còn nhỏ, không biết nói chuyện, vụng về và sợ hãi tôi, nên tôi mới coi thường cô ấy. Lúc đó là như vậy. Đột nhiên, giọng anh trở nên lạnh hơn. Hi-jo u ám sao? Ngữ điệu của anh pha chút mỉa mai và khinh thường. Chết tiệt, biển cả cũng u ám mà, cậu thử nói xem. Sự sắc bén không chút che đậy trong lời nói khiến cô bất giác rụt vai lại. Ôm lấy bụng mình, giọng anh còn lạnh hơn cả cơn gió đông. Nếu cậu chỉ có thể làm được đến thế này, thì tốt nhất hãy rút lui đi. Mặc dù lời nói lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa. Tại sao, từ nãy giờ, anh cứ như vậy, lấy quyền gì mà chỉ trích tôi? Hi-jo cố gắng phản bác, nhưng lời cô lại bị cắt ngang. Cậu không biết rằng cô ấy đã lặp lại hàng chục, hàng trăm lần những hành động giống nhau để trở thành một người trưởng thành như bây giờ sao? Khoảng thời gian mà Hi-jo trải qua, nếu không phải là một cuộc đấu tranh, thì là gì? Trước mắt cô mờ đi, trong lòng như có điều gì đó sụp đổ. Tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cô ấy không phải là một thứ phụ thuộc, mà là một con người hoàn toàn độc lập. Vì vậy, xin đừng tùy tiện đánh giá vợ tôi. Cô ấy gọi điện không phải để nghe những lời này. Hôm nay, những lời sắc bén của Baek Sa-yeon bất ngờ trở thành niềm an ủi cho trái tim tan vỡ của cô. Giữa mớ cảm xúc mâu thuẫn, Hi-jo bỗng nhiên không thể nói nên lời. Những lời cay nghiệt của đám bạn chị gái từ lâu đã mờ nhạt trong ký ức. Cuộc điện thoại này khiến cô hoàn toàn quên đi hiện thực. Lúc này, Hi-jo không kiềm được mà muốn hỏi, anh có phải luôn chú ý đến tôi không? Có phải vì tôi trẻ con và ngây ngô nên anh đã ghét tôi? Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều bị cô nén lại, biến thành một giọng điệu chất vấn. Vậy tại sao lại xem thường Hong Hi-jo như không tồn tại? Cô ấy từng nói điều này với 406 sao? Đột nhiên hỏi vậy, anh nghĩ tôi không hiểu cô ấy sao? Ngay lúc đó, đinh, thang máy mở ra, Hi-jo vô thức quay đầu lại. Cả hai người đều đang áp điện thoại lên tai. Ánh mắt chạm nhau, anh vừa nhìn thấy Hi-jo nguy hiểm ngồi trên lan can. Baek Sa-yeon lập tức nhét điện thoại vào túi. Anh bước nhanh tới, khuôn mặt tối sầm lại. Bị dọa sợ, Hi-jo vội giấu điện thoại vào túi sách. Người đàn ông không chút do dự ôm lấy eo Hi-jo và đặt cô xuống đất. Em muốn chết à? Giọng anh sắc như lưỡi dao. Cứ thẳng vào cô, quần áo thì vứt lung tung. Còn trèo lên lan can làm cái gì? Khụ. Hi-jo bị tiếng quát như sấm của anh dọa cho giật mình. Lại bắt đầu nấc cụt. Vừa mới còn đang gọi điện thoại. Giờ đây cô lại cứng đờ. Không dám nhúc nhích. Anh đưa tay quệt qua khóe mắt cô. Lẩm bẩm. Ha, tôi đã tìm em suốt nửa ngày. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng Hi-jo dâng lên một cảm giác tội lỗi vô cớ. Trong tay Baek Sa-yeon là chiếc khăn choàng mà cô để quên trong nhà vệ sinh. Ở trường không dạy em rằng không được đi một mình đến những nơi cao và tối sao? Anh cau mày, bất ngờ bóp nhẹ má Hi-jo. Á, đôi môi cô mím lại, cong lên trông như miệng một con cá. Sống mũi của anh gần như lướt qua má cô, chỉ chạm nhẹ một cái. Hong Hizo mà cũng biết uống rượu sao? Hizo sửng sốt, còn sắc mặt anh càng lạnh hơn. Vậy thì, uống rượu rồi trèo lên đó cảm giác thế nào? Giọng anh đầy châm biếm, vừa nói vừa khoác chiếc khăn choàng lên vai cô. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng Hizo bỗng nảy lên một ý muốn phá tan sự bình lặng này. Tại sao trước đây lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Móc lửng chấm, tại sao lại phải làm như thế? Móc lửng, tại sao không thể giả vờ rằng chúng ta là một cặp vợ chồng? Móc lửng chấm, cô há miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra tiếng. Dù đối phương là ai, giọng nói của cô vẫn chưa thể thoát ra trôi chảy. Baek Sa-eon dường như hiểu được ánh mắt của Hizo. Nghiêng đầu nhìn cô, đang gọi điện thoại à? Hizo giật mình, đảo mắt né tránh, ánh nhìn của anh lại càng sắc bén hơn. Nếu không nói gì, tại sao lại áp điện thoại lên tai? Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Hizo chịu đựng ánh nhìn đó, mấp máy đôi môi, mẹ, anh cúi xuống, nhìn trực diện đôi môi của cô như đang đọc khẩu hình. À, anh khẽ lẩm bẩm, nhưng lông mày lại nhíu chặt, rõ ràng là không tin lắm. Dù vậy, Baek Sa-eon vẫn không đứng thẳng dậy, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm đôi môi của cô. À, đột nhiên, Hizo cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể hơi lảo đảo. Ngay lúc đó, cô bị anh bế bổng lên. Baek Sa-eon giữ nguyên tư thế ôm eo cô, nhấc cô lên cao. Đây là hình phạt, ngón tay anh như để lại một dấu ấn nóng bỏng ở bên hông cô. Với sự chênh lệch chiều cao lớn, anh dễ dàng nâng cô lên như đang nhấc một tấm biển hiệu. Hizo buộc phải ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy vai anh để giữ thăng bằng. Trời lạnh thế này còn. Thôi, không sao. Câu, thôi, không sao, của anh, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần. Thực ra, anh cũng cố ý giảm bớt và kìm nén lời nói của mình. Đôi môi vốn dĩ không hài lòng của anh rất nhanh lại mím chặt lại. Cái lạnh từ lâu đã bị cô ném ra khỏi đầu. Cách chương.